Bức thư thứ 301, 400, 301. Cuộc đời sẽ không phụ bạn đâu. Những lối rẽ sai lầm, những hàng lệ tuôn rơi, những giọt mồ hôi đã đổ xuống, tất cả đều giúp bạn trở thành con người độc nhất vô nhị. 302. Việc hôm nay có lớn đến đâu ngày hôm sau vẫn sẽ thành việc nhỏ. Chuyện năm nay có lớn đến đâu sang năm mới cũng sẽ thành chuyện cũ. 303. Bạn phải học cách kìm nén những lời muốn nói và mọi cảm xúc, dùng sự im lặng để biểu đạt điều bạn nghĩ. Vậy không có nghĩa bạn đang trở thành kẻ lạnh lùng, mà là bạn đã học được cách nhẫn nhịn. 304. Đời người nếu không thể vượt qua được sự mài giũa của thời gian, không vượt qua được lễ tẩy trần đầy những khó khăn thử thách, nhưng vẫn muốn thành công thì rất khó. Trong đối nhân xử thế, hết thảy đều phải cố gắng chịu đựng, ông trời để bạn trải qua phong ba bão táp rồi sẽ cho bạn nhìn thấy cầu vồng. 305. Trưởng thành chính là, bạn không quan tâm tôi cũng sẽ không nhiều lời với bạn, bạn chế giễu tôi sẽ mỉm cười cho qua, nếu bạn yêu tôi sẽ yêu bạn nhiều hơn. 306. Con đường bạn đang đi, không ai có thể quyết định phương hướng thay bạn, khi bị tổn thương, không ai thay bạn lau đi những giọt nước mắt, trải qua bao năm tháng hợp tan, bạn sẽ lĩnh hội được ấm lạnh của tình người, đi qua bao nhiêu thị phi cuộc đời, bạn học được cách tự chữa lành vết thương, có khô, tự giải phóng mình. Rơi lệ, tự vui vẻ nhấm nháp, thực ra đời người là một sự cảm nhận, một cuộc rèn luyện, một lần thấu hiểu, một canh bạc. Hãy nói với bản thân, làm người nhất định phải dựa vào chính mình. 307. Rõ ràng trước giờ là kiểu người ngay cả việc đi vệ sinh hay ăn cơm cũng cần có người nhắc nhở. Giờ sau khi lên đại học, ra ngoài xã hội lại có thể ăn cơm một mình, đi học một mình, tự ôn bài một mình. Chẳng biết có phải do bản thân trở nên dũng cảm rồi không, hay vì đã ý thức được rằng đời người dài vậy, lấy đâu ra nhiều người đi cùng mình qua từng trạm tới vậy. Thực ra, những con đường phải đi phần lớn đều tự thân hoàn thành. 308. Người thực sự mạnh mẽ đều phải trải qua những ngày tháng không ai giúp đỡ hay ủng hộ. Tất cả mọi việc chỉ một mình bạn gánh vác, mọi cảm xúc chỉ có bản thân biết. Nhưng chỉ cần cắn răng chống đỡ vượt qua, tất cả đều sẽ đổi khác. 309. Ai cũng sẽ có lúc mệt mỏi. Không ai có thể gánh vác mọi tổn thương, ai rồi cũng sẽ phải trải qua quãng thời gian như vậy, học được cách để bản thân trưởng thành. 310. Không cần biết bạn đã trải qua bao nhiêu đau thương, đến cuối cùng đều sẽ dần trôi vào lãng quên. Vì vậy, không có gì có thể địch lại được thời gian. 311. Thời gian trôi ngày càng nhanh, năm sau nhanh hơn năm trước. Lúc trước thường nghe người lớn bàn luận về những chuyện vụn vặt ở tận đầu tận đâu, cứ cho rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ gặp phải những vấn đề như công việc, yêu đương, kết hôn, sinh con, đến một ngày bỗng phát hiện ra rằng, nó sớm đã ùn ùn kéo đến cuốn chúng ta tiến về phía trước, rồi sau đó lại nhận ra rằng, à, thì ra đó chính là cuộc sống, chẳng ai có thể trốn thoát được. 312. Hành trình của đời người khó hay dễ, chúng ta vẫn phải đi qua, tình cảm trên thế gian, lạnh nhạt hay ấm áp cũng đều tồn tại. Đừng kêu mệt, vì chẳng có ai thay bạn gánh vác đôi phần. Đừng kêu khổ, bởi sẽ chẳng có ai thay bạn nếm trải. Đừng yếu đuối, vì đâu ai mạnh mẽ thay bạn được. 313. Biểu hiện của trưởng thành là, bạn không còn cãi lại bố mẹ, học được cách nhượng bộ để giữ gìn tình bạn, học được cách độc lập. Không dựa dẫm vào người khác, bản thân phải tốt, trở thành điểm tựa cho ai đó. Học cách nhìn nhận rõ bản thân, không phải rất tốt, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Đừng vênh váo, cũng đừng nhìn theo bước chân của người khác. Biết cách giữ hình ảnh người mình yêu nơi sâu thẳm trái tim, âm thầm, không khoa trương. 314. Người yếu đuối mới đi khắp nơi kể lể chuyện bất hạnh, người kiên cường sẽ âm thầm trở nên lớn mạnh. 315. Người luôn nắm tay bạn thật chặt cũng có thể sẽ buông tay, người luôn cho bạn những lời hứa cũng có lúc thất vọng. Sau khi trải qua mới phát hiện ra rằng, thứ bạn thực sự muốn luôn phải do chính bạn giành lấy, chỉ có bản thân mới có tư cách đối xử tệ với chính mình. Tình yêu đẹp nhất chính là bình đẳng, nhất định có một ngày bạn sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Sẽ mỉm cười với những khổ đau từng trải qua. Bạn sẽ cảm ơn người đã rời bỏ mình. Anh ta không xứng với tình yêu của bạn, những điều tốt đẹp của bạn, trái tim cuồng nhiệt của bạn. Đến cuối cùng, anh ta không phải là người mà số mệnh đã định sẵn dành cho bạn. Thật may không phải là anh ta. 316. Tình yêu không phải anh chết tôi sống, mà là thói quen. Một người phụ nữ đã quen với tiếng ngáy của một người đàn ông, từ không thích ứng đến quen nếp, tới khi thiếu vắng lại không thể ngủ được. Đây chính là tình yêu, một người đàn ông đã quen với sự tùy tiện, làm nũng, thậm chí gây sự vô cớ của người phụ nữ. Đó chính là tình yêu, một người sẽ vì người kia mà viết Weibo, quan tâm anh ấy, đó cũng chính là tình yêu. 317. Đừng bỏ lỡ một người yêu bạn đến tận xương tủy, vì trong sinh mệnh mỗi người, người như vậy chỉ có một, có lẽ cũng chỉ có thể yêu như vậy một lần mà thôi. 318. Bất kỳ ai đều có năng lực thay đổi thế giới, tất nhiên bạn cũng không ngoại lệ. Tham gia nhiều hơn các hoạt động, giúp đỡ người khác cũng là giúp đỡ chính mình. 319. Có một số phụ nữ, dù họ lấy ai cũng đều sống rất tốt. Họ đem những kỳ vọng đối với cuộc sống gửi gắm vào chính mình chứ không phải đối phương. không hy vọng sẽ chẳng thất vọng, không phụ thuộc sẽ chẳng phải chịu tổn thương. Thực ra, thứ mà người đàn ông có thể cho bạn đều không phải là lâu dài thực sự. Niềm vui xuất phát từ tận sâu trong tâm hồn của chính bạn mới bền vững. Khi bạn không si mê, không dựa dẫm, không so đo với chính mình. Một bạn như vậy, dù lấy ai cũng sẽ hạnh phúc. 320. Có một ngày, bạn đột nhiên phát hiện ra, anh ấy là người duy nhất dùng những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ của mình để cùng bạn trải qua bao gian khổ. Một người như thế, mong bạn hãy trân trọng. 321. Một người buộc dây giày cho bạn, khiến bạn ăn đến béo tròn, cắt tóc mái cho bạn, xoa đầu bạn. Khi bạn khóc đứng bên cạnh nhìn bạn, bạn đánh thì mặc cho bạn đánh, bạn mệt thì cổ vũ, cười ngốc nghếch với bạn, luôn quan tâm bạn, hát cho bạn nghe. Đó chính là người bạn cần phải trân trọng. 322. Nếu như không gặp thì sẽ không có những ngày nhớ nhung dày vò đằng đẵng sau này, bạn có lẽ vẫn sống như trước kia. Chỉ là, nếu không có lần gặp gỡ ấy, bạn sẽ không biết rằng, có một loại tình cảm đau đến rơi nước mắt, nhưng khi nhớ tới lại bất giác mỉm cười, khiến người ta như mê say. 323. Có bao nhiêu tuyết rơi trong cuộc đời một người, chúng ta không thể thấy hết. Mỗi người đều cô đơn vượt qua mùa đông của chính mình. Khi bạn vì người mình yêu phấn đấu không chút sợ hãi, dù phải trải qua những năm tháng cô đơn thì lúc nhắc đến nó, điều lưu giữ tràn đầy trong nội tâm chính là cảm động. 324. Hai người thật lòng yêu nhau sẽ không vì diện mạo chênh lệch, cách biệt tuổi tác, chuyện của người cũ, những lời gièm pha hay bố mẹ phản đối mà buông tay từ bỏ. Chính sự không trân trọng, không nỗ lực, không tin tưởng lẫn nhau mới là thứ đánh bại một cuộc tình. 325. Trong tình yêu, tâm thái tuyệt vời nhất chính là, sự hy sinh của tôi đều là cam tâm tình nguyện, tôi tuyệt đối không bao giờ kể lể. Nếu anh có đi có lại, tôi sẽ vô cùng cảm kích, nếu anh không chút động lòng, tôi cũng không vì thế mà thất vọng. Rồi đến một ngày, tôi không còn muốn yêu anh như thế nữa, vậy thì chúng ta mỗi người một ngả, tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. 326. Ý nghĩa của không thể buông có lẽ là, dù bên cạnh bạn xuất hiện người khác, thậm chí là người tốt hơn, bạn vẫn nhớ đến người ấy. Nhớ giây phút người ấy nắm tay bạn bao bọc như cái kén, nhớ đến hương vị hơi thở của người ấy, nhớ cái ôm cuối cùng khi hai người chia tay, ấm áp mà cũng thật đau lòng. 327. Mới yêu được mấy tháng mà đã muốn bên nhau cả đời, người mới quen vừa đối tốt với bạn một chút liền nghĩ sẽ làm bạn mãi mãi, chẳng trách oán hận trong bạn sao mà nặng nề, tổn thương nhiều đến vậy, đây đều là cái giá cho sự ngây thơ. 328. Một người dù tốt đến mấy nhưng không muốn cùng bạn bước tiếp, vậy thì người đó chỉ là khách qua đường, một người tuy có nhiều nhược điểm, nhưng nguyện nhường nhịn mọi điều, bên bạn đến sau cùng, đó mới là bến đỗ. 329. Cuộc đời này, sống cùng ai, sống thế nào, bên nhau bao lâu, có người vì dung mạo, có người vì tiền đồ, có người vì áp lực. Nhưng khi bạn cùng người mình chọn trải qua năm dài tháng rộng, bạn mới hiểu, tiền đủ tiêu là ổn, dung mạo không quá xấu là được. Kỳ thực, tiêu chuẩn của hạnh phúc thực sự chẳng cần lý do, vô cùng đơn giản, chỉ cần nụ cười nhiều hơn nước mắt, có nghĩa là bạn đã tìm đúng người. 330. Phật nói, người bạn hận, kiếp sau sẽ không gặp lại, vậy nên đừng lãng phí thời gian với người ta, người bạn yêu, kiếp sau cũng sẽ không tương phùng, bởi thế kiếp này hãy trân trọng đối phương. 331. Đến một ngày, bạn sẽ hiểu bản thân phải chăm sóc sắc đẹp, giữ gìn vóc dáng, đọc nhiều sách, đi du lịch nhiều hơn, có cách nghĩ của riêng mình, làm những điều bản thân thích, bồi dưỡng sự tự tin. Đừng trao cả cuộc đời vào tay một người đàn ông, cả ngày nghĩ lung tung giống như một oán phụ, đợi đến lúc bạn vững vàng hơn, bạn sẽ thấy rằng tất cả mọi thứ đều trở nên rất dễ dàng, kể cả tình yêu. 332. Một người đã quyết ra đi, từ nay về sau đừng có bất kỳ liên hệ nào cả. Nếu đối phương chủ động liên lạc, chứng tỏ trong trái tim họ vẫn có bạn, còn ngược lại, bạn cũng không cần thiết phải liên lạc làm gì. Tình cảm nhạt rồi, trái tim đã thay đổi, khi không còn yêu nữa, cho dù bạn có moi tim mình ra chẳng qua cũng chỉ làm phiền đối phương mà thôi. 333. Trên thế giới này, tình cảm vốn là thứ xưa nay không có sự công bằng. Người làm tổn thương bạn sâu nhất lại là người bạn yêu nhiều nhất, người đối với bạn tốt nhất lại là người bạn mắc nợ nhiều nhất, người sớm rời xa bạn, bạn lại luôn nhớ nhung, nhưng người luôn muốn bên bạn, bạn lại chê người ta phiền, tình yêu khiến bạn khóc, bạn lại không nỡ buông, biết rõ đâu là tình yêu mang lại hạnh phúc nhưng bạn lại không muốn. Sự bất công trong cuộc đời này chỉ là sự vướng mắc của nội tâm. Chăm sóc người khác nhiều hơn, cuộc sống của bạn cũng sẽ tốt hơn. 334. Nếu có một người nói thích bạn, xin hãy đợi đến khi anh ta tìm mọi cách chăm sóc bạn mới nên tin tưởng. Nếu anh ta đồng ý đưa bạn đi du lịch, phải đợi đến khi anh ta đặt vé máy bay hãy vui mừng. Nếu anh ta nói muốn cưới bạn, nhất định phải đợi đến khi anh ta mua nhẫn cưới quỳ trước mặt bạn mới cảm động. Tình cảm không phải chỉ là lời nói suông, quan trọng nhất vẫn là hành động. 335. Yêu một người, đừng vội dốc hết tâm can. Nếu phải hèn mọn trong tình yêu, chi bằng giữ lại chút kiêu ngạo và yêu thương cho chính mình. 336. Khi sống cùng một người, Nếu anh ta khiến bạn mỗi ngày đều phấn chấn lúc thức dậy, an tâm chìm vào giấc ngủ khi đêm về, làm bất kỳ việc gì cũng tràn đầy động lực, dạt dào kỳ vọng vào tương lai, vậy thì bạn đã không yêu sai người. Tình cảm phù hợp nhất sẽ không bao giờ dùng danh nghĩa tình yêu để giày vò lẫn nhau, mà là sự đồng hành, trở thành ánh mặt trời của đối phương. 337. Người làm bạn khóc là người bạn yêu nhất. Người hiểu được những giọt nước mắt của bạn là người yêu bạn nhất. Người vì bạn lau đi nước mắt mới là người cuối cùng bên bạn bình yên qua tháng này. 338. Nếu không thể ở bên nhau thì đừng cho đối phương bất kỳ hy vọng hay sự ám chỉ nào, đó mới là trách nhiệm lớn nhất. Chia tay rồi, đừng làm phiền, đó mới là sự ấm áp cuối cùng. 339. Từ tình cảm mãnh liệt đến tình thân, từ cảm động đến cảm ơn, từ lãng mạn đến bình yên bên nhau. Thời gian càng lâu, càng không muốn rời xa đối phương, đó mới gọi là người yêu. Của hồi môn tốt nhất của người phụ nữ là một trái tim ấm áp và chu đáo, vật sính lễ tốt nhất của người đàn ông là một đời chiều chuộng và yêu thương. Đồng hành là lời thú nhận bền vững nhất, hạnh phúc là bạn tìm được một người ấm áp cùng bạn sống trọn đời. 340. Tìm một người bạn không yêu mà yêu bạn đồng nghĩa với việc bạn không hề quan tâm đến thế giới mà bạn đang có. Trong thế giới đó, bạn chỉ tạm bợ, sống cuộc đời không phải của mình. Tìm một người bạn yêu nhưng không yêu bạn, điều này có nghĩa bạn đã từ bỏ một thế giới vốn thuộc về mình. Ngoài thế giới này ra, bạn sẽ làm kiệt quệ toàn bộ cuộc đời mình. Tìm một người bạn yêu và yêu bạn, vậy thì, từ đây thế giới sẽ chẳng có chuyện gì đáng nói nữa cả. 341. Trên thế giới này, không tình cảm nào có thể quay trở lại. Cho dù có quay lại được, bạn cũng sẽ phát hiện ra tất cả đều đã thay đổi. Điều duy nhất có thể trở lại, chỉ là những ký ức chôn sâu trong trái tim. Đúng vậy, không thể quay lại, cho nên, chúng ta chỉ có thể tiến về phía trước. 342. Em yêu anh, đã yêu hết một thời thanh xuân, từ ngây ngô đến trưởng thành, từ bồng bột đến trầm lặng. Cảm ơn anh, đã tặng em một cuộc vui xuông. 343. Thời khắc yêu nồng đậm nhất là bạn không muốn kết hôn, khi muốn ổn định thì người bên cạnh lại chưa chắc là người bạn yêu nhất, có lẽ đây chính là hôn nhân. Bạn đem hết thanh xuân tươi đẹp và tình cảm chân thành cho người trước đó, đến cuối cùng lại chọn sống bên người khác, đây gọi là thứ tự xuất hiện trong cuộc đời. Một người cùng trải qua hoạn nạn lại lạnh nhạt đến già, một người tựa đã lãng quên trốn giang hồ lại nhớ nhung đến đau lòng. Một người của thời khắc rực rỡ, một người của năm tháng ấm áp, yêu tha thiết hay yêu sớm đều không bằng tình yêu đúng thời điểm. 344. Nếu một người nhớ ngày sinh nhật của bạn, nhớ được bạn thích hay không thích điều gì, luôn bận tâm cả những lời bạn vô ý nói ra, vì bạn mà bao lần ưu tư nhưng chưa từng để bạn nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối, vì bạn mà làm việc anh ấy không thích, vì bạn mà từ bỏ sĩ diện, từ bỏ những gì gọi là nguyên tắc, từ bỏ tất cả, vì bạn mà thay đổi tính xấu, vì bạn mà cự tuyệt mọi sự mờ ám nhập nhằng, vì bạn mà thay đổi hoàn toàn, đây mới là người thực sự yêu bạn. 345. Cô gái, bạn đã sẵn sàng chưa? Rồi bạn sẽ gặp một người. Anh ấy sẽ đem lại sự lãng mạn và cảm giác an toàn mà bạn cần, mang lại niềm hạnh phúc đơn giản mà bạn muốn. 346. Những gì bạn cần không phải là gượng ép bản thân trước mặt một người đàn ông để anh ta để ý tới bạn, mà là nỗ lực hết mình đồng thời chờ đợi một thời gian, sau đó sẽ có người đàn ông quỳ xuống đeo nhẫn vào ngón vô danh của bạn. Muốn người khác yêu bạn, trước tiên bạn cần phải yêu chính mình. 347. Người từng rời bỏ bạn, xin hãy cho vào danh sách đen, không nói chuyện với anh ta nữa. Dù là lòng tự trọng, tự cường hay cố làm ra vẻ cũng được. Tóm lại, anh ta không còn liên quan tới cuộc đời của bạn. Nếu kết quả là chia tay, vậy thì hãy cùng nhau bỏ qua. Những gì đã xảy ra, chẳng qua chỉ là mảng ký ức về một cuộc tình tan vỡ. Anh ta từng yêu bạn cũng tốt, chưa từng yêu cũng được. Giờ đâu còn quan hệ gì nữa. Chia tay rồi thì hãy quên đi, tương lai mới có thể tốt đẹp. 348. Rồi có một ngày, bạn sẽ vì một người bằng lòng trở nên tốt hơn, vì không muốn trở thành gánh nặng của đối phương mà cố gắng nỗ lực, chỉ là để chứng minh rằng bản thân xứng đáng với người ấy. 349. Tình yêu quan trọng ở chất chứ không phải lượng, vội cũng không được. Có tình yêu rồi, hãy toàn tâm toàn ý, nếu không có tình yêu, một mình cũng thoải mái. Học cách sống một mình, bất kể bên cạnh có ai yêu thương bạn hay không. Làm tốt việc nên làm, có tình yêu hay không đều an nhiên đối mặt. Khi duyên phận đến, hãy vươn tay nắm bắt, khi duyên chưa tới, hãy để cuộc sống tràn đầy sắc màu. 350. Trong đời nên ít nhất một lần vì ai đó mà quên đi bản thân, không cầu có kết quả, không cần phải đồng hành, không mong sở hữu, thậm chí không hy vọng bạn yêu tôi, chỉ cầu trong những năm tháng thanh xuân đẹp nhất, tôi gặp được bạn. 351. Rất nhiều người cho rằng, hai người hiểu rõ nhau giống như người thân sẽ không còn tình yêu nữa. Thực ra yêu đến mức bình đạm mới là sự khởi đầu của một đời. Tình yêu mãnh liệt thường thay đổi, yêu bạn cũng có thể yêu người khác. Vì vậy, quan trọng không phải yêu bạn, mà là chỉ yêu mình bạn. Quan trọng không phải yêu sâu đậm bao nhiêu mà là có thể yêu bạn đến cuối cùng. Tìm ai đó để yêu rất dễ, khó là yêu ai đó cả đời. 352. Cái gọi là tình yêu, nên có dáng vẻ thế nào? mãnh liệt sôi nổi bất chấp tất cả, có phải, tình yêu. Nương tựa lẫn nhau, nắm tay đến khi bạc đầu, phải chăng là tình yêu? Bình đạm như nước, tương kính như tân, liệu có phải là tình yêu? Thực ra, tình yêu đích thực nên là cùng hai người thấu hiểu, tôn trọng lẫn nhau, không quấy rầy, không ràng buộc, không chiếm hữu, sau đó đồng hành đi hết hành trình cuộc đời đằng đẵng. 353. Phương thức tốt nhất để yêu một người là kinh doanh tốt bản thân, dành tặng đối phương một người yêu chất lượng tốt. Không phải dốc sức đối tốt với một người, mà là người đó sẽ tận tâm yêu bạn. Tình cảm thế tục xưa nay thường khó tránh khỏi một thực tế, bạn đáng giá mới có người xem trọng những hy sinh của bạn. 354. Một cô gái thực sự thông minh sáng suốt sẽ hiểu, tình yêu cần xuất phát từ hai phía. Bạn yêu anh ta không yêu bạn, mối quan hệ này sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Hãy buông tay, đó chính là tình yêu bản thân. Nhẫn nại một chút, chờ đợi người thực sự thuộc về bạn. 355. Tất cả sự phù hợp đều là do hai người nhường nhịn lẫn nhau và cùng thay đổi, không có ai trời sinh đã hợp nhau. Hai người cùng nỗ lực hướng đến mục tiêu chung, đó mới là tình yêu tuyệt vời nhất. 356. Đã từng tay trong tay, nhưng lại không thể sánh vai đi đến cuối cùng, cũng tốt. Ít nhất có thể khiến bạn học được cách yêu chính mình. Người tiền nhiệm là trường học tốt nhất, những giọt nước mắt rơi xuống có thể ngưng đọng thành những viên kim cương khiến bạn thêm phần lấp lánh. Khi thất tình, hãy dùng thời gian buồn đau ấy để nâng cao bản thân. Nhiều năm sau gặp lại, bạn mới có đủ dũng khí nói một câu, anh không lấy em không trách anh. 357. Từng có thời cho rằng, khi tình cảm giữa em và anh kết thúc, thời gian sẽ mất đi ý nghĩa. Sau đó có một ngày, em bỗng hiểu được ý nghĩa của anh đối với em. Không phải sự thiết yếu của cuộc đời, cũng không phải tiền đề của tương lai. Anh từng cùng em đi một đoạn đường, sự khởi đầu ngọt ngào, cũng từng trải qua mưa gió trắc trở. Trong cuộc sống lặp đi lặp lại nhưng ổn định sau này, cuối cùng em cũng có thể nói lời cảm ơn anh. Anh là lý do để những năm tháng ấy trở nên đáng nhớ, cũng khiến cho con đường này có thêm những cảnh sắc khác biệt. 358. Mong bạn luôn tin tưởng vào tình yêu, không bị thế sự bó buộc, tìm được một người không phải tạm bợ, có được cuộc hôn nhân vì tình yêu. 359. Tâm nguyện duy nhất khi về già là có một người cư ngụ trong tim, tồn tại trong sinh mệnh, nhớ đến sẽ thấy ấm áp, chân thành và vô cùng tự nhiên. 360. Từng thật lòng yêu một người sẽ chẳng có cách nào quay lại làm bạn bè. Quên nhau giữa dòng đời xuôi ngược, từ đó về sau không ai nợ ai là sự tôn trọng và từ bi lớn nhất hai bên dành cho nhau. Cho nên, đoạn đường này chỉ có thể đi cùng người đến đây thôi, dù rằng ban đầu thật lòng định vì người mà bất chấp gian nguy, xông pha khói lửa. 361. Đôi khi, ông trời để bạn kết thúc một mối quan hệ không phải vì không muốn cho bạn hạnh phúc, mà là do luôn quan tâm đến những nỗi buồn của bạn, đến cả ông trời cũng thương bạn cho rằng anh ta không xứng đáng, vì vậy mới để bạn ra đi. 362. Đời người có hai thứ nhất định không được bỏ lỡ. Một là, chuyến xe cuối cùng để về nhà. Hai là, người cuối cùng yêu bạn đậm sâu. 363. Một người hiểu bạn, có thể mang lại một tình yêu khiến cả hai đều thoải mái. Một người không hiểu bạn đến cuối cùng sẽ khiến bạn hiểu một đạo lý. Đời người, hiểu so với tình yêu quan trọng hơn. Lâu dài nảy sinh tình cảm mới là duyên phận thật sự. Người thích bạn cần hiện tại của bạn. Người yêu bạn cần tương lai của bạn. Tình yêu đích thực không phải vừa gặp đã yêu mà là lâu dài nảy sinh tình cảm. Duyên phận thật sự không phải sự an bài của ông trời mà là sự chủ động của chính bạn. Đã yêu xin đừng từ bỏ, đã chấp nhận đồng hành xin hãy trân trọng. 364. Đừng lừa gạt một người thích bạn. Cả đời gặp được một người yêu bạn không dễ, bỏ lỡ một chuyến xe có thể đợi chuyến khác, bỏ lỡ một người là bỏ lỡ cả đời. 365. Trên đời này, không có người đàn ông nào có thể đưa đón bạn đi làm cả đời, càng không có người đàn ông nào không bao giờ dám nói dối bạn. Nhưng quả thực sẽ có người đàn ông nguyện cả đời bên bạn, không rời xa bạn. Hãy nhớ rằng, đã là con người thì sẽ có lúc buông thả, lười biếng, có khuyết điểm. Nhất định đừng ôm những kỳ vọng mà đối phương không thể thực hiện được. Muốn biết đàn ông tốt bao nhiêu còn phải xem kỳ vọng của bạn nhiều tới đâu. Mong đợi ít đi một chút, những niềm vui bất ngờ sẽ nhiều hơn một chút. 366. Không ai có thể dạy bạn làm thế nào để yêu một người hay làm thế nào để quên một người. Có lẽ trạng thái tốt nhất là, bạn đến, tôi sẽ nhiệt tình chào đón, bạn đi, tôi cũng không lấy làm bất ngờ. Có bạn bên cạnh rất tốt, nhưng không có cũng chẳng sao. 367. Khuyết điểm lớn nhất của một người không phải ích kỷ, đa tình, bạo ngược, buông thả, mà là cố chấp yêu một người không yêu mình. 368. Người hẹn hò với bạn, người kết hôn với bạn, đó là hai loại hoàn toàn khác nhau. Hẹn hò là anh ta tạm dừng lại bên bạn, nhưng không có sự thay đổi về hành trình của mình, bất cứ lúc nào cũng có thể ra đi. Còn kết hôn là buộc anh ta phải từ bỏ con đường riêng, nguyện cùng bạn đi chung đường. Vì vậy, yêu thì dễ, kết hôn mới khó. Người yêu bạn vẫn chỉ là người qua đường. Người quyết định lấy bạn mới gọi là người nhà. 369. Trong tim mỗi người đều sẽ có một hình bóng không thể quên. dù bạn yêu thế nào cũng nên biết rằng, anh ta trong cuộc đời của bạn chỉ có hai kết quả, hoặc là người cuối cùng, hoặc chỉ là người qua đường, không có lựa chọn khác. Cũng có nghĩa là, khi một người không thể trở thành bến đỗ cuối cùng của bạn thì tất nhiên sẽ trở thành người qua đường. Điều này không liên quan đến yêu hay không yêu. Vì vậy, hoặc bên nhau đến khi bạc đầu, hoặc chỉ lướt qua nhau, đây chính là hiện thực của tình yêu. 370. Thế giới rộng lớn như vậy, có người đối tốt với bạn là niềm kiêu hãnh của bạn, trái tim con người bé nhỏ như vậy, có người vẫn cất giữ hình bóng bạn là niềm tự hào của bạn. Sẽ có một người luôn xem trọng bạn, mất điều gì cũng không muốn đánh mất bạn. Thế giới này, tiền có thể mua được những thứ thật sự xa xỉ, nhưng thứ xa xỉ nhất mà bạn có bao nhiêu tiền cũng không thể mua được chính là một trái tim chỉ luôn nghĩ cho bạn. 371. Khi chúng ta phải đi trên một con đường dài, trong những năm tháng đủ để trưởng thành đó, chúng ta dần dần sẽ trở nên thật tuyệt vời. Khi ấy, chúng ta sẽ gặp một người vừa nắm lấy tay liền hiểu cách trân trọng lẫn nhau. Và rồi, chúng ta có thể nói với người đó rằng, có lẽ chúng ta gặp nhau hơi muộn, nhưng em muốn đem bản thân của hiện tại, một bản thân đã được chuẩn bị sẵn sàng từ lâu gửi gắm cho anh. 372. Có một số người bạn cho rằng có thể gặp lại, một số việc bạn tưởng có thể tiếp diễn mãi mãi như vậy. Tuy nhiên, trong khi mặt trời lặn rồi lại mọc, mọi thứ đều đã thay đổi. Chia ly luôn dễ dàng hơn tương ngộ, vì gặp được nhau giữa hàng vạn người là duyên phận chỉ có một lần, còn chia lìa chỉ là kết cục của hai người. Yêu thương ngắn ngủi, mà lãng quên sao dài đến thế. 373. Trên thế giới này, tình yêu có nhiều dạng tồn tại, có thể mãnh liệt, có thể bình đạm, cũng có thể lãng mạn hoặc bi kịch. Có một dạng người, vừa mắng vừa cầm ô che cho bạn. 374. Thời gian lâu dần, bạn sẽ phát hiện ngoại hình của một người đàn ông thực sự không quan trọng, quan trọng là trong đầu có trí tuệ, trong lòng có trách nhiệm. Lời nói ngọt ngào của người đàn ông không quan trọng là có thực hiện lời hứa hay không. Tiền của một người đàn ông nhiều hay ít không quan trọng là có tiêu vì bạn hay không. Một người đàn ông ở đâu không quan trọng là trong lòng anh ta có bạn hay không. 375. Có một số việc giấu kín trong lòng có lẽ là tốt nhất, đợi thời gian dần qua sẽ trở thành chuyện cũ. Chuyện đau lòng nhất trong cuộc đời không phải mất đi người yêu, mà là vì quá yêu một người mà đánh mất bản thân. 376. Tình yêu thực sự đẹp chính là không phí sức. Không cần phải dồn hết tâm trí để lấy lòng hay nỗ lực phô bày, hai người thoải mái thuận theo tự nhiên. Nếu trong tình yêu, bạn phải hao mòn rất nhiều sức lực để lấy lòng đối phương vậy đó không phải là mối duyên cùng bạn đi đến cuối cùng. Người thực sự yêu bạn sẽ không nỡ để bạn phải vất vả như vậy. 377. Khi bạn phải hy sinh quá nhiều, bạn không cách nào tự giải thoát được nữa. Người mà bạn không thể cắt đứt đã không còn là người bạn thích nữa, giờ chỉ còn mình bạn âm thầm hy sinh mà thôi. Khi bạn thán phục bản thân vì những gì mình đã bỏ ra thì người bạn yêu thực ra chỉ là chính bạn của hiện tại. Đến cuối cùng, trong vở độc diễn này, người cảm động chỉ có chính bản thân bạn mà thôi. 378. Xin hãy tin rằng, cuối cùng vào một ngày nào đó sẽ có một người toàn tâm toàn ý yêu bạn. Người đó chấp nhận tính nóng nảy khó chịu của bạn, chịu đựng sự buông thả tùy hứng của bạn, chia sẻ tất cả mọi thứ với bạn, cho dù vui hay buồn. Dốc cạn sự dịu dàng của mình để sưởi ấm trái tim tổn thương của bạn. 379. Bạn luôn phàn nàn không có ai yêu mình, thực ra vấn đề nằm ở chính bạn, sự phòng bị đối với người lạ quá lớn, không tình nguyện chủ động tìm hiểu người khác, cũng không muốn cho người khác tìm hiểu mình. Dễ cảm động nhưng không dễ động lòng, tin vào tình yêu đích thực nhưng lại không chịu đi tìm tình yêu. Người không muốn mở lòng, đáng phải sống cô độc cả đời. 380. Bạn nỗ lực như vậy, không phải vì muốn gả cho một đức lang quân như ý trong truyền thuyết mà người đời đồn đại, bạn giỏi giang như vậy, không phải chỉ để làm mẹ của một đứa trẻ. Bạn trước nay không nợ ai tình cảm, cũng không nợ nần con cái của bất cứ ai, bạn chỉ nợ chính mình một cuộc sống hạnh phúc. 381. Ngoại hình quyết định khả năng ở bên nhau, tính cách quyết định sự hòa hợp, vật chất quyết định sự ổn định, sự tin tưởng quyết định độ bền lâu của một mối quan hệ. 382. Một người hiểu bạn sẽ không bao giờ khiến bạn buồn, nếu biết rõ làm như vậy khiến bạn không thoải mái nhưng anh ta vẫn làm, người đầy ác ý và ngu xuẩn như vậy không đáng được tha thứ. 383. Cách tốt nhất đối với một người là từ bỏ, bất luận có còn nhung nhớ cũng không làm phiền. Cuối cùng có một ngày bạn sẽ biết, mất đi thực tế hơn rất nhiều so với có được. 384. Tôi lên kế hoạch sẵn sàng sống cùng anh ấy trọn đời, nhưng cũng chuẩn bị sẵn sàng cho việc anh ấy có thể ra đi bất cứ lúc nào. Có lẽ đây là quan điểm tốt nhất của tình yêu, yêu sâu đậm nhưng không phụ thuộc. 385. Hạnh phúc nhất trên đời này chính là, người bạn đợi đang đợi bạn, người bạn quan tâm cũng quan tâm bạn, người bạn nhớ nhung cũng thương nhớ bạn, người bạn yêu cũng yêu bạn, người bạn hiểu lại càng hiểu bạn hơn. 386. Tình yêu quan trọng ở chất chứ không phải lượng, vội cũng không được. Có tình yêu rồi, hãy toàn tâm toàn ý, nếu không có tình yêu, một mình cũng thoải mái. Học cách sống một mình, bất kể bên cạnh có ai yêu thương bạn hay không. Làm tốt việc nên làm, có tình yêu hay không đều an nhiên đối mặt. Khi duyên phận đến, hãy vươn tay nắm bắt. Khi duyên chưa tới, hãy để cuộc sống tràn đầy sắc màu. 387. Chọn đàn ông không cần gì ngoài chuyện người đó phải yêu bạn, dù anh ta có tiền, tài giỏi, đẹp trai, có khả năng ăn nói, IQ cao, có bản lĩnh, hiếu thuận đến mức cảm động trời xanh, thích làm việc thiện nhưng không hề yêu bạn, vậy có tác dụng gì chứ? 388. Đôi khi, người bạn lựa chọn ở bên cả đời sẽ giữa đường xuống xe. Người bạn một lòng một dạ lại là kẻ chần chừ do dự nhất. Cho nên, yêu cũng được, kết hôn cũng được, thực ra mọi sự lựa chọn đều không phải do bạn muốn mà được. Sự lựa chọn của bản thân mỗi người thường không đáng tin cậy. Người thực sự có thể ở bên bạn cả đời là do tự bạn trông nom coi sóc mà có. Rồi mọi sự cứ thế thấm thoát qua đi. Cuộc sống đều trôi qua như vậy cả. 389. Chúng ta dùng nhiều năm để yêu một người, lại dùng từng ấy năm để quên đi người đó, từng yêu từng đau, sau đó lại nắm tay người khác tiến đến hôn nhân. 390. Xác suất để hai người gặp nhau là cực kỳ nhỏ, hai người yêu nhau là chuyện đẹp nhất. Gặp được là ý trời, tất cả đều là may mắn. 391. Tình yêu không phải một vài lời hứa, tình yêu cũng không phải chỉ bên nhau một, hai ngày, càng không phải những lời thề non hẹn biển được viết trên giấy hay nói suông. Tình yêu là trách nhiệm không xa rời không từ bỏ, hơn nữa đó là sự đồng hành bình đạm. Nếu là tình yêu đích thực, hãy yêu sâu đậm, nếu không yêu, xin hãy rời đi. 392. Khi có người yêu thương, nước mắt mới thật sự là nước mắt, nếu không nó chỉ là thứ chất lỏng mang vị mặn, được người thương cưng chiều. Nũng nịu mới được coi là nũng nịu, nếu không chính là tự tìm chỗ chết. 393. Mong có một ngày, bạn sẽ gặp một người hoàn toàn xa lạ, không hề có nền tảng tình cảm, nhưng cảm giác như có thể sống cùng nhau rất hạnh phúc. Thế là, trái tim mệt mỏi quá đỗi cuối cùng cũng bằng lòng cập bến. 394. Hai người yêu nhau xảy ra cãi vã, thường không phải do không còn tình cảm, mà là vì yêu quá nhiều. Khi yêu sâu đậm, một chút mâu thuẫn cũng sẽ làm con người ta tổn thương sâu sắc. Bởi vì quá coi trọng nên không thể buông tha. Tình yêu đích thực không phải không cãi vã, không giận dỗi, không chọc tức, không gây sự, mà là sau khi cãi vã, ầm ĩ, khóc lóc, mắng mò, người thương mình nhất cuối cùng vẫn là đối phương. Tình yêu chính là phải biết ơn với ưu điểm và khoan dung với khuyết điểm của đối phương, vì tình yêu là kiên trì bên nhau. 395. Người yêu bạn suốt đời, không phải minh chứng cho một tình yêu mãnh liệt sôi nổi, cũng không phải là những lời hứa hẹn, thề thốt. Mà là khi tất cả mọi người bỏ rơi bạn, chỉ có anh ấy vẫn lặng thầm bên bạn, khi tất cả mọi người đều tán dương bạn, chỉ có anh ấy nắm tay bạn mỉm cười đứng lên, dường như tự hào nói rằng, điều này tôi đã sớm biết rồi. 396. Có người mang cho bạn cả thế giới, nhưng bạn vẫn không muốn nhìn anh ta. Có người bạn chỉ vừa nhìn liền nhận định anh ta là cả thế giới của mình. Người thật sự có thể khiến bạn một lòng yêu thương không phải người luôn chăm sóc che chở cho bạn, mà là người đem lại cho bạn cảm giác đặc biệt. 397. Nếu thật sự có một ngày, người không thể quay về biến mất, người không thể rời bỏ buông tay, một vài người xuất hiện rồi ra đi, sau đó tất cả lại quay về điểm xuất phát, chỉ là thêm một phần ký ức chịu nặng. Nhưng không sao, thời gian sẽ đem đúng người đến bên bạn. 398. Trước khi 25 tuổi, quá xem trọng tình yêu, trong mắt lúc nào cũng chỉ có người yêu. Sau 25 tuổi, sức lực dồn cho tình yêu dần dần chuyển rời, yêu thương người thân và bạn bè, yêu những cảnh đẹp thế gian, yêu cơ thể, mái tóc, làn da của chính mình. Yêu cái đẹp và đồ ăn. Bây giờ, tình yêu vẫn rất quan trọng với tôi cũng nỗ lực tìm kiếm, nhưng thực sự có là có, không có thì thôi, không đáng vì nó mà rơi lệ. Vẫn là câu nói ấy, tất cả mọi chuyện, chỉ cần bạn cảm thấy không sao thì sẽ chẳng có vấn đề gì cả. 399. Đôi khi thế giới này thật rộng lớn, lớn đến mức chúng ta cả đời cũng không có cơ hội gặp gỡ. Đôi khi lại thấy thế giới này thật nhỏ bé, nhỏ đến nỗi vừa ngước lên liền nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười của bạn. Vì vậy, khi gặp được, xin hãy cảm ơn. Khi được yêu, xin hãy trân trọng. Khi quay đi, xin hãy tao nhã. Khi tạm biệt, xin hãy mỉm cười. Bởi vì một khi quay người ra đi, có lẽ sẽ là cả đời. 400. Thật ra trong cuộc đời căn bản không có người tốt nhất, hợp nhất. Tất cả là do hai người từ từ tiếp xúc và cố gắng.